Vạn vật hấp dẫn, quyển 2 chương 12, thành phố dì xét 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội hàng rào điện phạm pháp, ba người chọn một quán cà phê nghỉ chân. Chỉ có con dao được Tần Á Đông lấy ra mới trở thành vật sở hữu của cậu. Chị chủ quán gà mái đeo chiếc tạp dề hoa nhiệt tình chào hỏi bọn họ muốn ăn gì. Lý Ngân Hàng đã chết cứng rồi. Nam Chu nói, nếu như NPC là sinh vật hình người, có lẽ cô còn lịch sự biểu hiện sự ngạc nhiên. Lý Ngân Hàng chậm hơn một bước, cô lấy tích điểm ra, hỏi thăm một cách tự nhiên. Khi đợi điểm tâm tới, Nam Chu tiếp tục nghiên cứu bảng giao diện trò chơi, mọi người muốn ăn gì. Nam Chu và Giang Phảng cũng đều biết đúng mực, Lý Ngân Hàng hiểu biết về tính toán và lập kế hoạch nhưng cũng sẽ không quên việc chi trả, vậy nên, về sau số người mới gia nhập. Vạn vật hấp dẫn, sẽ có hạn chế, thậm chí tới một số lượng nhất định thì sẽ không có thêm người mới nữa. Cô biết rõ rằng bản thân mình là một người bình thường, trừ việc tham gia và giành quán quân hạng mục chạy 3 km ở hội thao của trường thì cô không có nhiều vốn liếng để dùng trong trò chơi này. Đội Mãnh Long quá hài, cho nên không thể ỷ vào tích điểm của mình thấp để ôm được đùi lớn rồi lại giang hai tay ra đợi người tới kéo được. Khi ấy, người mới Lý Ngân Hàng vừa kết thúc khóa bồi dưỡng huấn luyện phục vụ khách hàng, cô tràn đầy sức sống nhận cuộc gọi đầu tiên. Rất vui lòng phục vụ quý khách, bởi vì sau khi không làm nhân viên chăm sóc khách hàng mà phải làm việc trực tiếp ở ngân hàng trời đất này, cô phải cố gắng hết sức để có thể tiếp tục sống sót. Người chơi hạng nhất ở bảng cá nhân tên là Vĩnh Sinh Trương Di, cũng may so với nhu yếu phẩm oxy thì mấy loại thực phẩm phải trả giá thấp hơn nhiều, đúng là đoán. Nam Chu và Giang Phảng cũng đều biết đúng mực, cô có còn đủ oxy không? Nam Chu gọi một cái bánh kem bơ 15 tích điểm, Giang Phảng gọi một tách cà phê đen 15 tích điểm, đều là những món rẻ nhất trên thực đơn, ví dụ như nếu như trò chơi này không ngừng kéo người mới bước vào, tới khi quyết định thắng thua, sẽ xuất hiện tình huống gì? Bản thân cô ngồi trước thực đơn suy nghĩ tới lui, cuối cùng nói với chị gà mái mình chỉ cần một ly nước, lý do là mua 2 tặng 1. Lý Ngân Hàng có hơi xấu hổ, nhưng vẫn có thể chấp nhận. Khi đợi điểm tâm tới, Nam Chu tiếp tục nghiên cứu bảng giao diện trò chơi. Phần thưởng ẩn đã gọi ra công năng kênh thế giới, cũng khiến cho bảng danh sách xếp hạng xuất hiện trước mặt cậu. Tôi không biết, Nam Chu luôn mang theo vẻ có gì nói đó, lạnh lùng và lưu loát chơi một phó bản trước mới có thể biết được tình huống thế nào. Đây là bảng cá nhân, Giang Phảng nhắc nhở, bên cạnh còn có bảng đội ngũ. Nói xong, anh quay qua nhìn Lý Ngân Hàng. Cô banh, giao cho cô đấy. Nam Chu, một tiếng, mở tab ký hiệu. Đội ngũ, ở bên cạnh, Lý Ngân Hàng nuốt nước bọt, người chơi hạng nhất ở bảng cá nhân tên là Vĩnh Sinh Trương Di, Lý Ngân Hàng nghe vậy cảm thấy may mắn cho những người tránh được một kiếp, cũng thoáng không cam lòng vì sự xui xẻo của mình. Đội ngũ xếp hạng thứ nhất tên là, hết chương 12, chỉ một dấu chấm, không có tên họ hậu tố, chỉ là một ký hiệu đơn độc mà thôi. Lý Ngân Hàng, cô nghi ngờ Giang Phảng đang mở hỗ trợ nhìn rõ, bên cạnh bảng xếp hạng có chú thích đơn giản. Lý Ngân Hàng biết nghe lời rồi. Nói ngắn gọn, bảng cá nhân là tích phân của cá nhân, bảng đội ngũ là tổng tích phân của cả đội. Giang Phảng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bảng xếp hạng được tính toán riêng, cũng có thể nói có thể tồn tại hai hạng nhất. Giang Phảng đưa ra một lời giải thích bình thường hơn. Nam Chu tính toán sơ qua. Cậu đang chuyên chú cắt miếng bánh kem bơ hình động vật thành 5-6 miếng nhỏ bằng nhau, sau đó dùng nhĩa xiên lấy bắt đầu ăn. Nếu thế này, bảng xếp hạng cuối cùng có thể xuất hiện mấy trường hợp dưới đây. Giang Phảng tốt bụng giải thích, một đội nào đó thắng, nhưng trong đó có một người có tích điểm cá nhân cao nhất trong bảng tổng. Hoặc là một đội nào đó thắng, đồng thời có một người chơi cá nhân cũng thắng, bảng tích điểm dài lắm. Người chơi cá nhân thắng, nhưng người này thuộc về một đội khác, không nằm trong danh sách đội có tích điểm cao nhất. Cho nên mới xuất hiện tình trạng những người chơi thứ hạng cao cắn xé lẫn nhau, không ai cam chịu bị bỏ lại phía sau. Hơn thế nữa, bởi vì sự thay đổi của lòng người mà trong 3 kết cục này nhất định sẽ ngầm tồn tại vô số thay đổi và sóng ngầm, tôi biết rồi. Nam Chu quẹt vài cái, sau khi xem lướt qua 2 bảng điểm của cá nhân, đưa ra kết luận. Giang Phảng nhận ra sự ngại ngùng của Lý Ngân Hàng, lập tức chuyển chủ đề cho đỡ ngại. Chênh lệch điểm với người xếp trước không lớn, trước nay da mặt cô vẫn dày. Giang Phảng, bảng cá nhân từ hạng 27 trở đi có sự chênh lệch điểm khá lớn, bảng đoàn đội thì từ hạng 8 trở đi đã chênh lệch lớn rồi. Có lẽ là kém nhau 1 hoặc 2 phó bản. Nam Chu quẹt vài cái, sau khi xem lướt qua 2 bảng điểm của cá nhân, đưa ra kết luận. Lý Ngân Hàng cầm cốc nước ngóng trông bọn họ phân tích. Cho dù là một vật trang sức đùi không có cảm tình, cô vẫn cảm thấy Giang Phảng cười cười còn khiến người ta sợ hơn là Nam Chu mặt lạnh vậy. chúng ta đã bị bỏ lại quá xa rồi đúng không? Nam Chu trả lời dứt khoát. Không nhiều lắm, Nam Chu gật đầu, Giang Phảng thuận thế bổ sung thêm cho Nam Chu, chúng ta lập đội đi. Thêm bạn bè trước đi, nếu như phải dựa vào xếp hạng để quyết định thắng thua chắc chắn trò chơi sẽ có cơ chế cân bằng. Nam Chu, Lý Ngân Hàng, ví dụ, Lý Ngân Hàng làm như vậy, chẳng qua chỉ muốn khiến cho tên của mình bắt mắt hơn một chút. Giang Phảng tốt bụng giải thích, ví dụ như, nếu như trò chơi này không ngừng kéo người mới bước vào, tới khi quyết định thắng thua, sẽ xuất hiện tình huống gì? Lý Ngân Hàng nghĩ một lát cảm thấy bản thân mình cũng hiểu được chút chút. Cô thử đấu tranh lần cuối cùng. Nếu như trò chơi này không có nhân số công bằng, mà không ngừng kéo người mới vào, vậy những người tới sau nhất định sẽ là vật hy sinh, không có khả năng xoay chuyển nào hết. Như vậy, nếu như người bạn cùng phòng bị mất tích của cô còn ở một nơi nào đó trong trò chơi này, cũng coi như báo cho cô ấy một tiếng bình an. Bởi vì có thể bọn họ còn chưa qua được vài phó bản, trò chơi đã bắt đầu kết toán điểm số. Cột, khí oxy, đã chú thích rất rõ ràng, đây chính là vật phẩm sử dụng cộng gộp, sau khi vào phụ bản sẽ tự động dừng tiêu hao khí oxy, sau khi quay lại điểm nghỉ ngơi, khí oxy sẽ tiếp tục được sử dụng. Chẳng thể cạnh tranh được gì. Lý Ngân Hàng cầm cốc nước ngóng trông bọn họ phân tích. Nam Chu, nếu như số lượng phó bản là có hạn, vậy đương nhiên phải nhân dịp những người chơi mới tới còn chưa quen thuộc với trò chơi, nắm bắt thời gian chia sẻ một phần phó bản trước, có thể kiếm lời bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu, vậy nên, về sau số người mới gia nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vạn vật hấp dẫn, sẽ có hạn chế, thậm chí tới một số lượng nhất định thì sẽ không có thêm người mới nữa, chúng ta đặt tên đội đi. Lý Ngân Hàng nghe vậy cảm thấy may mắn cho những người tránh được một kiếp cũng thoáng không cam lòng vì sự xui xẻo của mình. Nam Chu lại nói, thật sao? Nam Chu gọi một cái bánh kem bơ 15 tích điểm, Giang Phảng gọi một tách cà phê đen 15 tích điểm, đều là những món rẻ nhất trên thực đơn. Nam Chu, để giảm bớt chút buồn bực trong lòng, Lý Ngân Hàng điều chỉnh tốt tâm lý, cố ý dùng ngữ điệu tích cực nói, tôi đoán vậy, mọi người muốn ăn gì? Lý Ngân Hàng cạn lời. Nam Chu lại nói, trong số tất cả chức năng trên bảng giao diện, chỉ có xem bảng xếp hạng tích điểm mới có thể kéo nhanh mà không cần dùng não như thế, không chỉ hạn chế về số người, lựa chọn và số lượng phó bản cũng có hạn chế. Lý Ngân Hàng biết nghe lời rồi. Lý Banh, đây cũng là đoán phải không? Ở bảng tích điểm có mấy chục nghìn tên họ còn không thể chắc chắn là có trùng tên hay không? Nam Chu gật đầu, Lý Ngân Hàng, đúng, là đoán. Lý Ngân Hàng hiểu biết về tính toán và lập kế hoạch nhưng cũng sẽ không quên việc chi trả. Lý Ngân Hàng, được lắm. Lời tác giả, Giang Phảng nhanh chóng hiểu được ý của cậu. Cậu đang lo cuối cùng sẽ cưỡng chế PvP để đào thải ư, hay lo việc kỳ thực số lượng phó bản là có hạn. Hai điều này đều vô cùng có khả năng. Đương nhiên, bây giờ những người chơi có điểm số xếp hạng cao cũng có lo lắng tương tự. Bởi vì xây dựng bất cứ trò chơi nào đều phải đạt tới sự cân bằng căn bản. Đội ghép CP có làm sao? Như vậy mới có giá trị tối thiểu để so sánh. Bằng không, nếu như nhân số là vô hạn, số lượng phụ bản cũng vô tận, trò chơi này sẽ không có thắng thua. Đội ngũ xếp hạng thứ nhất tên là, người chơi ở vị trí cao khó tránh khỏi thất bại, người sau sẽ có thể vượt qua người trước. Đương nhiên, bây giờ những người chơi có điểm số xếp hạng cao cũng có lo lắng tương tự. Sau khi Nam Chu gửi lời mời kết bạn, Giang Phảng là người đầu tiên thông qua. Nếu như số lượng phó bản là có hạn, vậy đương nhiên phải nhân dịp những người chơi mới tới còn chưa quen thuộc với trò chơi, nắm bắt thời gian chia sẻ một phần phó bản trước, có thể kiếm lời bao nhiêu thì kiếm bấy nhiêu, bảng cá nhân từ hạng 27 trở đi có sự chênh lệch điểm khá lớn, bảng đoàn đội thì từ hạng 8 trở đi đã chênh lệch lớn rồi. Có lẽ là kém nhau một hoặc hai phó bản, cho nên mới xuất hiện tình trạng những người chơi thứ hạng cao cắn xé lẫn nhau, không ai cam chịu bị bỏ lại phía sau. Lý Ngớ Hàng nhìn theo hướng ánh mắt anh đang nhìn. Dựa vào khả năng mà Giang Phảng đưa ra, Nam Chu trả lời. Nam Chu không nói gì cũng không nghịch bảng giao diện của mình, tôi không biết Nam Chu luôn mang theo vẻ có gì nói đó, lạnh lùng và lưu loát chơi một phó bản trước mới có thể biết được tình huống thế nào, vậy. Chúng ta đã bị bỏ lại quá xa rồi đúng không? Lý Ngân Hàng nuốt nước bọt, đây là bảng cá nhân, Giang Phảng nhắc nhở bên cạnh còn có bảng đội ngũ. Cô cũng hiểu được tại sao ba người chơi, mà, lại nóng lòng mạo hiểm để kiếm tích điểm như vậy. Ở cùng với Nam Chu trong một thời gian ngắn, khiến Lý Ngân Hàng biết được rằng cậu nói không cần chính là không cần, không phải giả vờ khách sáo với người khác. Chỉ sợ không chỉ đơn thuần là vì kiếm khí oxy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa ngồi nghe, ngón tay vừa vạch hiển nhiên cũng đang thao tác gì đó trên bảng giao diện. Dựa vào khả năng mà Giang Phảng đưa ra, Nam Chu trả lời. Nam Chu quan sát thấy động tác của cô. Cậu đang lo cuối cùng sẽ cưỡng chế PVP để đào thải ư, hay lo việc kỳ thực số lượng phó bản là có hạn, cô đang xem gì đấy? Hai điều này đều vô cùng có khả năng. Lý Ngân Hàng chưa kịp trả lời, Giang Phảng đã thay cô trả lời trước. Lý Ngân Hàng, được lắm, cô ấy đang tìm người. Cho nên không thể ỷ vào tích điểm của mình thấp để ôm được đùi lớn rồi lại giang hai tay ra đợi người tới kéo được. Lý Ngân Hàng, cô nghi ngờ Giang Phảng đang mở hỗ trợ nhìn rõ. Theo lý mà nói, không phải mỗi người chỉ có thể nhìn thấy giao diện trò chơi của mình thôi sao, được rồi, từ bây giờ chúng ta chính là bạn bè. Tầm mắt của cô và Giang Phảng chạm vào nhau, dường như anh đã hiểu ngay ra ý của cô, lập tức ôn hòa giải thích. Nhớ tới hành động tìm kiếm họ tên trong bảng xếp hạng của cô ban nãy, Nam Chu không hỏi nhiều, trong số tất cả chức năng trên bảng giao diện, chỉ có xem bảng xếp hạng tích điểm mới có thể kéo nhanh mà không cần dùng não như thế. Lần đầu tiên Lý Ngân Hàng phát hiện Nam Chu cũng có sở thích vô cùng giống với người bình thường. Anh hỏi, Lý Ngân Hàng cạn lời cô đang tìm ai? Bạn hả, không phải bạn bè, Nam Chu sửa lại là bạn hợp tác. Lý Ngân Hàng, cho dù là một vật trang sức đùi không có cảm tình, cô vẫn cảm thấy Giang Phảng cười cười còn khiến người ta sợ hơn là Nam Chu mặt lạnh. Nam Chu có thiện ý nhắc nhở, người chơi cá nhân thắng, nhưng người này thuộc về một đội khác, không nằm trong danh sách đội có tích điểm cao nhất, bảng tích điểm dài lắm. Tầm mắt của cô và Giang Phảng chạm vào nhau, dường như anh đã hiểu ngay ra ý của cô, lập tức ôn hòa giải thích. Ở bảng tích điểm có mấy chục nghìn tên họ còn không thể chắc chắn là có trùng tên hay không. Thậm chí cô còn kinh ngạc như phát hiện ra lục địa mới, cô thử hỏi dò Nam Chu. Ngón tay của Lý Ngân Hàng cứng lại trên trang giao diện, thở dài một hơi. Bởi vì có thể bọn họ còn chưa qua được vài phó bản, trò chơi đã bắt đầu kết toán điểm số, tôi biết rồi. Giang Phảng nhanh chóng hiểu được ý của cậu. Trong lúc nói chuyện, bánh ngọt và cà phê cũng được mang lên, ví dụ. Cô nhanh chóng lại bỏ suy nghĩ đa cảm trong đầu, ngồi thẳng dậy. Người chơi ở vị trí cao khó tránh khỏi thất bại, người sau sẽ có thể vượt qua người trước, chúng ta lập đội đi. Thêm bạn bè trước đi. Hơn thế nữa bởi vì sự thay đổi của lòng người mà trong ba kết cục này nhất định sẽ ngầm tồn tại vô số thay đổi và sóng ngầm. Giang Phảng ra hiệu cho cô bảo cô đợi đã. Lý Ngỡ Hàng nhìn theo hướng ánh mắt anh đang nhìn. Nam Chu không nói gì cũng không nghịch bảng giao diện của mình, trong túi tôi có hai người. Cô lấy một người không? Cậu đang chuyên chú cắt miếng bánh kem bơ hình động vật thành 5-6 miếng nhỏ bằng nhau, sau đó dùng nhĩa xiên lấy bắt đầu ăn. Nói ngắn gọn, bảng cá nhân là tích phân của cá nhân, bảng đội ngũ là tổng tích phân của cả đội. Tốc độ ăn của Nam Chu rất đều đặn và từ tốn, đồng thời ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm góc có bông hoa nho nhỏ bằng kem bơ đẹp đẽ. Có thể chỉ cho tôi oxy, không cho bản thể được không? Cậu dùng nhĩa dịch dịch nó qua một bên, cẩn thận chỉnh thẳng lại. Bông hoa kem bơ này cậu để lại cuối cùng, ăn sạch trong một miếng luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Lý Ngân Hàng phát hiện Nam Chu cũng có sở thích vô cùng giống với người bình thường. Nếu thế này, bảng xếp hạng cuối cùng có thể xuất hiện mấy trường hợp dưới đây. Thậm chí cô còn kinh ngạc như phát hiện ra lục địa mới, cô thử hỏi dò Nam Chu. Lý Banh, không biết phải làm gì. JPG, hay là gọi thêm một cái nữa đi. Nam Chu buông nghĩa xuống, rút một tờ giấy ra, lau khóe miệng. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu nói, đủ rồi. Chỉ một dấu chấm, không có tên họ hậu tố, chỉ là một ký hiệu đơn độc mà thôi. Ở cùng với Nam Chu trong một thời gian ngắn, khiến Lý Ngân Hàng biết được rằng cậu nói không cần chính là không cần, không phải giả vờ khách sáo với người khác. Cô nói, vậy giờ thêm bạn nhé. Nam Chu đang dùng chân móc lấy ghế dựa của mình, cả người lắc lư, nhìn có vẻ tâm tình không tệ. Cậu hỏi Lý Ngân Hàng, Giang Phảng thuận thế bổ sung thêm cho Nam Chu, cô có còn đủ oxy không, tôi chỉ mua một tiếng thôi, nếu như cần tiếp mới mua thêm, Lý Ngân Hàng nói rất kiên quyết, lỡ như có ngày trò chơi khuyến mãi thì sao? Bằng không, nếu như nhân số là vô hạn, số lượng phụ bản cũng vô tận, trò chơi này sẽ không có thắng thua. Nam Chu, Lý Ngân Hàng, Giang Phảng, nói từ một phương diện nào đó, Lý Ngân Hàng cũng là một nhân tài, đây cũng là đoán phải không? Nam Chu nói, trong túi tôi có hai người, cô lấy một người không, đủ rồi. Lý Ngân Hàng, cô thử đấu tranh lần cuối cùng, gạch nối chấm, có thể chỉ cho tôi oxy, không cho bản thể được không? Bông hoa kem bơ này cậu để lại cuối cùng, ăn sạch trong một miếng luôn, tôi đã từng thử rồi, Nam Chu nói, cho dù bọn họ là thi thể, chúng ta cũng không thể lấy bất cứ thứ gì trên người họ. Không lấy được thẻ đạo cụ hay tích điểm, cũng không thể tra được xếp hạng tích điểm của bọn họ cùng với trạng thái ô đạo cụ khi còn sống, nếu như phải dựa vào xếp hạng để quyết định thắng thua, chắc chắn trò chơi sẽ có cơ chế cân bằng. Cậu ngẩng đầu, lấy ra con dao găm được cậu đặt ở ô vật phẩm thứ 3. chỉ có con dao được Tần Á Đông lấy ra mới trở thành vật sở hữu của cậu. Giang Phảng đưa ra một lời giải thích bình thường hơn. Nếu như NPC là sinh vật hình người, có lẽ cô còn lịch sự biểu hiện sự ngạc nhiên, chúng ta chỉ có thể sử dụng kỹ năng bị động mà bọn họ chưa dùng hết, không nhiều lắm. Nam Chu gật đầu tán đồng, chị chủ quán gà mái đeo chiếc tạp dề hoa nhiệt tình chào hỏi bọn họ muốn ăn gì. Cột, khí oxy, đã chú thích rất rõ ràng, đây chính là vật phẩm sử dụng cộng gộp, sau khi vào phụ bản sẽ tự động dừng tiêu hao khí oxy, sau khi quay lại điểm nghỉ ngơi, khí oxy sẽ tiếp tục được sử dụng. Cậu dùng nhĩa dịch dịch nó qua một bên, cẩn thận chỉnh thẳng lại. Nói trắng ra là ba thi thể này bây giờ chỉ có thể sử dụng như bình oxy mà thôi. Không nói nhiều nữa, cô và Nam Chu giao dịch thi thể xong, tức khắc lập đội với hai người. Cô nói, sau khi Nam Chu gửi lời mời kết bạn, Giang Phảng là người đầu tiên thông qua. Lý Ngân Hàng chậm hơn một bước, Nam Chu nhìn thấy Lý Ngân Hàng nhập một cái tên khác trong phần. Ghi chú, phía sau cột họ tên, Nam Chu gật đầu tán đồng. Lý Banh, Giang Phảng ra hiệu cho cô bảo cô đợi đã, nhớ tới hành động tìm kiếm họ tên trong bảng xếp hạng của cô ban nãy, Nam Chu không hỏi nhiều. Lý Ngân Hàng làm như vậy, chẳng qua chỉ muốn khiến cho tên của mình bắt mắt hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, nếu như người bạn cùng phòng bị mất tích của cô còn ở một nơi nào đó trong trò chơi này, cũng coi như báo cho cô ấy một tiếng bình an. Để giảm bớt chút buồn bực trong lòng, Lý Ngân Hàng điều chỉnh tốt tâm lý, cố ý dùng ngữ điệu tích cực nói. Lý Ngân Hàng, được rồi, từ bây giờ chúng ta chính là bạn bè, không phải bạn bè, Nam Chu sửa lại là bạn hợp tác. Cô lập tức cảm thấy áp lực của mình lớn như núi. Lý Ngân Hàng, có hơi xấu hổ, nhưng vẫn có thể chấp nhận, đội đúng. Trước nay da mặt cô vẫn dày, là do được cuộc sống vô tình mài giũa nên, Nam Chu trả lời dứt khoát. Khi ấy, người mới Lý Ngân Hàng vừa kết thúc khóa bồi dưỡng huấn luyện phục vụ khách hàng, cô tràn đầy sức sống nhận cuộc gọi đầu tiên. Rất vui lòng phục vụ quý khách, trong lúc nói chuyện bánh ngọt và cà phê cũng được mang lên. Đối phương vừa mở miệng đã nói, cô vui sớm quá đấy. Lý Ngân Hàng, từ đó về sau, cô biết thế giới này tồn tại tính đa dạng mà cô khó có thể tưởng tượng được. Giang Phảng nhận ra sự ngại ngùng của Lý Ngân Hàng, lập tức chuyển chủ đề cho đỡ ngại. Chúng ta đặt tên đội đi. Bản thân cô ngồi trước thực đơn suy nghĩ tới lui, cuối cùng nói với chị gà mái mình chỉ cần một ly nước, lý do là mua hai tặng một. Nói xong, anh quay qua nhìn Lý Ngân Hàng, cô Banh, giao cho cô đấy. Lý Ngân Hàng, trong đầu cô bay ra đủ loại tên đội ngũ kỳ quái hài hước mà cô gặp trong những cuộc thi biện luận khi còn ở trường đại học. Đội chúng ta nói là được, Lý Ngân Hàng nghĩ một lát cảm thấy bản thân mình cũng hiểu được chút. Đội Mãnh Long quá hài, đội trong sông có lưới điện. Cô lấy tích điểm ra, hỏi thăm một cách tự nhiên. Đội hàng rào điện phạm pháp, đội đúng. Đội ghép CP có làm sao? Tốc độ ăn của Nam Chu rất đều đặn và từ tốn, đồng thời ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm góc có bông hoa nho nhỏ bằng kem bơ đẹp đẽ. Đội cưng ơi bên đây, đề nghị cưng lùi bước. Lý Ngân Hàng cắn ống hút phát hiện Giang Phảng và Nam Chu đều đang nhìn mình, đợi cô đưa ra một cái tên. Cô lập tức cảm thấy áp lực của mình lớn như núi. Lời tác giả, cô cũng hiểu được tại sao ba người chơi mà lại nóng lòng mạo hiểm để kiếm tích điểm như vậy. Lý Banh, không biết phải làm gì. JPG, hết chương 12, hay là gọi thêm một cái nữa đi. Cách chương.